Thái Ngục, chương 56, góc truyện audio.com. Chấm, mở mắt, nhìn một vòng xung quanh. Bốn vách tường trắng tinh cùng với đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu cho thấy. Bản thân là đang nằm trên giường bệnh trong phòng y tế. Lắc lắc cái đầu vẫn còn đang choáng váng. Trong đầu Đinh Tiểu Tuyên hiện ra hình ảnh cuối cùng trước khi ý thức mơ hồ lúc tối hôm qua. Đó là gương mặt hoảng hốt. Nóng ruột của Lam Tử Ngưng, Đinh Tiểu Tuyên khẽ thở dài. Đến cuối cùng, Lam Tử Ngưng vẫn không thể nhẫn tâm nổi. Trước hồi liều mạng triền miên đó, Đinh Tiểu Tuyên đã uống một liều thuốc mê được tính toán kỹ càng sẵn. Chỉ vì hôm nay, có thể tới phòng y tế. Lão nhân bên kia, cảnh sát bên kia, đã biết cái gì, tra được cái gì, cô cũng không rõ ràng. Trước khi Lam Tử Ngưng xé rách ra mặt với Lâm Bình, cô còn chưa có ý niệm quyết liệt này trong đầu, nhưng sau lần đó, vô luận như thế nào, chuyện cô muốn làm, chính là muốn Lam Tử Ngưng thoát hiểm. Phòng y tế nằm ở tầng 2 của tòa cảnh vụ, tầng 3, tầng 4, là ký túc xá của nhân viên trong tòa cảnh vụ. Đinh Tiểu Tuyên sớm dùng mấy lần cơ hội vào tòa cảnh vụ, thăm dò phương hướng, vị trí, cùng với giờ giấc sinh hoạt của nhân viên trong này. Ngoài cửa sổ là sân thể dục, tiếng người ồn ào, hiển nhiên đã đến giờ nghỉ ngơi trước khi tan ca. Giai đoạn này là thời gian cảnh ngục trong tòa cảnh vụ lơi lỏng nhất. Phần lớn sẽ kết bạn ra ngoài đến canteen ăn cơm. Đinh Tiểu Tuyên nhấn đèn báo phía trên đầu giường. Đợi một hồi, cảnh ngục không kiên nhẫn mở cửa ra. Kiểm tra thấy Đinh Tiểu Tuyên đang ôm bụng đau đớn thì hỏi. Sao lại thế này? Tôi đau bụng, Đinh Tiểu Tuyên ngồi trên giường, ôm bụng cắn chặt môi dưới. Cảnh ngục trầm mặt xoay người định đóng cửa. Đinh Tiểu Tuyên bổ sung nói. Báo cáo, chỉ là đến nguyệt sự. Tôi lại không có mang băng vệ sinh. Đừng ngồi đó làm dơ thêm. Đứng lên, cảnh ngục xoay người đóng cửa. Đinh Tiểu Tuyên thuận theo chậm rãi đi tới cửa. Đợi một hồi, cảnh ngục mở cửa ra. Sau đó đeo còng tay cho Đinh Tiểu Tuyên. Rồi ném một gói băng vào trong tay Đinh Tiểu Tuyên, dẫn cô đi tới buồng vệ sinh. Bác sĩ tưởng, như thế nào? Muốn dẫn đi đâu? Nói là đến nguyệt sự. Đi buồng vệ sinh, tôi đi ăn cơm đây. Đi trước, thật phiền toái. Cảnh ngục đẩy mạnh Đinh Tiểu Tuyên vào buồng vệ sinh. Đứng trước cửa, đóng cửa lại, bên trong, Đinh Tiểu Tuyên mở gói băng ra. Cố ý xé rách mặt bên trong. Lộ ra bông, sau đó lớn tiếng hô, báo cáo, chuyện gì nữa, báo cáo, băng vệ sinh đều hỏng hết, đi ra, đừng có giỡn nhiều, hai tay Đinh Tiểu Tuyên giơ miếng băng bị bung ra, chậm rãi mở cửa, cảnh ngục cầm cảnh côn cau mày, cô mở mấy miếng còn lại ra, ngay bây giờ, Đinh Tiểu Tuyên chậm rãi cúi đầu, đôi tay vì đeo còng nên không linh hoạt lắm. Cầm mấy miếng băng bị làm bung ra quăng xuống đất, sau đó lấy miếng băng đã bị cô động tay từ trong túi áo ra. Mở miệng, vừa mới mở ra, cảnh ngục đã đoạt lại gói băng cô cầm trong ra. Ra lệnh, giơ tay lên đỉnh đầu, xoay người ngồi xổm xuống. Đinh Tiểu Tuyên vô vị nhún nhún vai, chậm rãi giơ hai tay lên, xoay người, lại từ từ ngồi xuống. Khóe mắt liếc thấy cảnh ngục phía sau nhét cảnh côn lên nách. Rồi cúi đầu bắt đầu kiểm tra băng vệ sinh. Cô bỗng nắm bông trong băng vệ sinh dưới đất. Xoay người, quăng vào mặt nàng ta. Lại đẩy mạnh một cái. Cảnh ngục theo phản xạ giơ tay chắn. Dưới chân lảo đảo vài bước. Cảnh côn cũng rớt xuống. Đinh Tiểu Tuyên nhổm người chụp lấy cảnh côn rồi nhấn nút. Dúi cảnh côn vào cần cổ nàng kia. Cảnh ngục nhất thời tê liệt ngã xuống. Đinh Tiểu Tuyên thuận thế ngồi lên người nàng. Lại nhấn nút thêm vài lần. Còn chưa kịp gọi người tới. Cảnh ngục đã ngất xỉu. Đinh Tiểu Tuyên lấy khoanh chìa khóa trên người nàng ra. Cởi cong tay, kéo cảnh ngục kia vào trong buồng vệ sinh. Khóa hai tay nàng lên ống nước. Rồi lại nhét bông băng vào miệng nàng. Vỗ vỗ tay, xin lỗi, bông này là mới đó. Đẩy hướng camera sang chỗ khác, Đinh Tiểu Tuyên mở ra cửa buồng vệ sinh, dán lên vách tường đi từng bước một tới chỗ cầu thang. Nơi này xưa nay ít người qua lại, chỉ có phạm nhân phụ trách vệ sinh chỗ này mới tới. Hơn nữa lúc này, các nàng đều đã kết thúc công việc thu dọn quay về rồi. Đinh Tiểu Tuyên đẩy cửa ra, tiến vào lối cầu thang, ba bước dồn thành hai chạy thẳng lên tầng 5, sau đó ngồi xổm trước cửa ra, tỉ mỉ lắng nghe tiếng động bên ngoài, không nghe thấy tiếng bước chân nào, nhưng lại nghe thấy tiếng của Đinh Tiểu Nghiên. Hoàng Ngục Trưởng, nếu lô hàng kia có vấn đề thì sao? Cô Đinh, kiểm tra là cần thiết, xe hàng kia đã bị giữ lại, Lam Tử Ngưng cũng đã bị khống chế. Nhưng cô nói chuyện này nữa, vạn nhất tôi kiểm tra từng kiện hàng một, lại phát hiện toàn là ô long, hạn giao hàng cũng tới. Những tổn thất đó, ai phụ trách, tôi sẽ phụ trách, ha ha, thứ lỗi, tôi phải bàn bạc kỹ lại với bên xưởng trước, dù sao nhiều sản phẩm như vậy, giá trị cũng không nhỏ, cho nên vì ngăn cản khả năng xuất hiện tổn thất, bây giờ chúng ta cần phải trông coi tổ sản xuất bên kia chặt chẽ hơn. Sản phẩm trước khi ra ngoài, phải được kiểm tra từng kiện một, tăng ca sản xuất, trước 3 giờ chiều nay, nhất định có thể hoàn tất đủ số lượng sản phẩm bổ sung. Bên này của tôi còn có một số chuyện phải xử lý. Cô hãy đi trước, Lam Tử Ngưng sẽ không buông tha đơn giản như vậy, cho nên một đống hàng này, chỉ là thuật che mắt, lô hàng giá trị lớn kia lại chưa ra tay. Mượn cơ hội này với hợp tác Lâm Quân, tất nhiên là sẽ bị tước bỏ một khoản lớn. Chuyện làm ăn lỗ vốn như vậy mà Lam Gia vẫn làm. Liền cho thấy trước mắt Lam Gia đã cùng đường, không còn đủ khả năng kinh tế hoặc là năng lực để mở đường mới. Đây hiển nhiên là một chiêu cuối cùng của Lam Gia, cũng là một chiêu cuối cùng của Lam Tử Ngưng. Nếu có thể ngăn cản. Ít nhất, Lam Tử Ngưng sẽ có một khoảng thời gian rất dài không thể tiếp tục bán ma túy hại người. Mà Lam Tử Ngưng, cũng không cần ở lại trong tù nữa. Nàng, phải rời khỏi nơi này, trở lại Lam Gia, ít nhất thì thế lực Lam Gia, còn có thể bảo vệ nàng bình an. Đợi đến khi Đinh Tiểu Nghiên rời đi, tiếng của Hoàng Linh lại vang lên trên hành lang. Đinh Tiểu Tuyên sao lại ở trong phòng y tế? Không rõ lắm, đi tìm bác sĩ Tưởng tới. Trong lòng Đinh Tiểu Tuyên bắt đầu nôn nóng. Không thể để bị phát hiện mình đã rời phòng y tế. May mắn là Hoàng Linh đi tìm bác sĩ Tưởng trước. Nhưng thời gian còn lại của cô cũng không nhiều. Đinh Tiểu Tuyên ngồi xổm trong góc. Lòng nóng như lửa đốt nhưng phải đợi tiếng bước chân biến mất. Mới lặng lẽ đẩy cửa ra. Quan sát một phen, văn phòng cuối hành lang đối diện có một camera, cô phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào phòng đó, nếu không tại phòng trực ban sẽ xuất hiện hình ảnh của cô trên đó. Cô lui về lối cầu thang bộ một lần nữa, nhưng người quan sát xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chốt cửa chuyển động, chính là lúc này, Đinh Tiểu Tuyên đẩy cửa ra, chạy tới hướng văn phòng, ngộ độc thức ăn, trên đường tới phòng bệnh. Trong đầu Hoàng Linh nhanh chóng xoay chuyển. Hôm nay, thế mà Đinh Tiểu Tuyên lại xuất hiện trong phòng y tế này. Nơi cách tổ sản xuất, cách cửa sau của ngục giam xa nhất, mà cô ta cũng chậm chạp không có tố giác Lam Tử Ngưng với mình. Chuyện này không ổn, nhưng không ổn ở đâu. Nàng lại không thể nghĩ ra. Ngục trưởng Hoàng, trong phòng bệnh có mấy người? Chỉ có 05744. Từ tối hôm qua tới giờ. Cô ta có đi ra hay không? Không rõ lắm, lúc tôi thay ca, không thấy Tiểu Trần, phỏng chừng là đi ăn cơm rồi. Nhưng cửa phòng bệnh có khóa, mở ra, Cảnh Ngục mở cửa phòng ra. Phòng bệnh trống rỗng chỉ thấy chăn trên giường hơi lộn xộn. Như là cố ý tạo thành, nhưng không thấy bóng dáng Đinh Tiểu Tuyên đâu. Hoàng Linh bước nhanh lên phía trước, dùng sức xốc lên, mi gian chợt giãn ra. Chỉ thấy Đinh Tiểu Tuyên ôm bụng đầu đầy mồ hôi cuộn mình trên giường. Cánh môi trắng bạch khô nứt. Wow, Tiểu Tuyên biết dùng phép dịch chuyển tức thời. Omega, Hoàng Linh cười cười. Đinh Tiểu Nghiên báo cáo rằng Lam Tử Ngưng mượn tổ sản xuất vận chuyển thuốc. Cô có manh mối không? Đinh Tiểu Tuyên như là có chút bất ngờ sau lại bình tĩnh cố gắng chống đỡ ngồi dậy. Cô lắc đầu, cô tốt nhất lập tức liên hệ đội phòng chống ma túy. Báo với bọn họ, 3 giờ rưỡi phái người đi chặn xe vận tải từ nơi này tới quân khu lại. Tại sao lại là 3 giờ rưỡi? Hoàng Linh híp mắt, tỉ mỉ cân nhắc những lời này. Lô hàng hiện tại không có vấn đề. Có vấn đề là lô hàng kế tiếp. 3 giờ, là thời gian xuất hàng. Từ nhà giam đến quân khu. Lộ trình nửa tiếng đồng hồ. 3 giờ rưỡi, người của Lâm Quân trong quân đội sẽ ở chỗ đó tiếp ứng. Lâm Quân, quân đội, chỉ cần nghe hai danh từ này. Ai cũng biết sự tình rất hệ trọng. Cũng không phải đơn thuần là vận chuyển ma túy. Mạng lưới liên can đằng sau sẽ rất phức tạp. Lam Tử Ngưng nói với cô, lúc Hoàng Linh ở trong này, vẫn sẽ giả dạng làm dáng vẻ công chính liếm khiết, thần sắc ngưng trọng, Đinh Tiểu Tuyên gật gật đầu. Hàm ý, Lam Tử Ngưng chuẩn bị làm tay trong cho cảnh sát. Chuyện này, cùng không quan hệ tới nàng. Để tôi đến tổ sản xuất, nếu cô muốn thăng quan phát tài, lúc này đây cô phải kiên nhẫn đến cùng. Nhóm cảnh ngục kiểm tra ở cửa sau. Đều là phe của Lâm Bình. Hoàng Linh nhìn thoáng qua Đinh Tiểu Tuyên. Bộ dạng gầy yếu ẩn nhẫn. Nhướn nhướn mày. Ha ha, cùng tới tổ sản xuất. Cô được sao? Đinh Tiểu Tuyên cắn răng gật đầu. Đương nhiên, bộ dạng của cô lúc này, đều là vì chạy trốn nhanh quá hóa mệt. Cửa sau của ngục giam. Lam Tử Ngưng bị cảnh ngục khống chế. Ngồi xổm cạnh tường, nhìn một đống thùng mì bị lật tung ra. Bao bì, gói gia vị nằm la liệt đầy đất. Sắc mặt Đinh Tiểu Nghiên càng ngày càng khó coi. Thấy Hoàng Linh, Lam Tử Ngưng nhếch miệng cười khẽ. Lãnh đạo, tôi mỏi chân quá. Hoàng Linh từ xa đi tới. Khoát tay, Lam Tử Ngưng đỡ tường đứng lên. Cắn răng xoa xoa hai chân sớm tê dần. Đinh Tiểu Nghiên cau mày đến gần Lam Tử Ngưng. Nộ trừng nàng, không thể nào. Hôm đó rõ ràng tôi thấy cô bỏ thuốc vào trong gói gia vị. Hơn nữa lúc này chị của tôi lại đột ngột bị ngộ độc thức ăn. Nhất định là do ả đàn bà ác độc cô làm hại. Lam Tử Ngưng cụp mắt xuống. Khóe miệng cong lên, không giấu vết bật cười. Tiểu Nghiên, trở về ngẫm lại phải báo cáo với lãnh đạo thế nào đi. Nhiều tổn thất như vậy, làm sao cô bồi thường đây? Có cần tôi giúp không? Nhìn ánh mắt lãnh nhiệt của nàng, Đinh Tiểu Nghiên cắn răng. Cô, còn có di động của tôi. Nhất định là cô lấy đi. Có muốn kêu Hoàng Ngục trưởng tới soát người tôi không? Làm người ta ngồi cả một buổi sáng. Lam Tử Ngưng buông xuống mặt thanh lãnh trong mắt, cười khẽ ngẩng đầu, giây lát sau hai tròng mắt lập tức phát ra tia lửa nóng rực. Cầm tay Đinh Tiểu Nghiên kéo tới bên người mình. Món nợ này, từ từ tôi tính với cô. Lưng Đinh Tiểu Nghiên chợt cứng ngắc sững sờ tại chỗ. Sắc mặt Hoàng Linh ngưng trọng liếc mắt nhìn Lam Tử Ngưng một cái. Đi đến bên cạnh Đinh Tiểu Nghiên. Sau đó khôi phục nụ cười thường thấy. Cô Đinh, trước 3 giờ cần phải ra kịp thành phẩm. Hoàng Linh phất tay, lạnh lùng nói. Còn 2 tiếng, tất cả trở về đẩy nhanh tiến độ. Lam Tử Ngưng đi theo phía sau Hoàng Linh. Trên người nàng tản ra áp lực như nói cho Lam Tử Ngưng. Giờ phút chia xa với Đinh Tiểu Tuyên, cuối cùng vẫn phải đến. Quả nhiên, tất cả mọi người đến phân xưởng. Chỉ có Lam Tử Ngưng theo đuôi Hoàng Linh tới kho hàng. Trước lúc đi vào, Hoàng Linh giữ chặt Lam Tử Ngưng. Thấp giọng hỏi, Ngưng, cô thật sự, lựa chọn là tôi đúng không? Lam Tử Ngưng cười nhìn bốn phía xung quanh, quay đầu lại nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Hoàng Linh. Tôi có thể giữ lại một người mà không lúc nào không muốn phản bội tôi bên cạnh sao? Che bên môi được hôn. Hoàng Linh cười nhẹ, Đinh Tiểu Tuyên không phải bị ngộ độc thức ăn, là uống thuốc độc, còn tính toán liều lượng tốt lắm. Nhưng mục đích của cô ta, tạm thời chưa rõ, nhưng cô ta cũng đã làm như kế hoạch của cô. Tố cáo Lâm Bình và Lâm Quân. Lam Tử Ngưng hơi hơi sửng sốt, nắm đấm siết chặt rồi lại buông ra. Khinh thường cười cười, em không đổ, chị ngã trước, trong đầu quanh quẩn một câu cuối cùng của Đinh Tiểu Tuyên đêm qua. Ngưng, chị sẽ thu tay lại vì em, đúng không? Đinh Tiểu Tuyên cái đồ điên đó lại dùng phương thức tổn thương bản thân. Lừa lấy lòng tự trách của nàng, đêm qua lại còn đoán, còn suy nghĩ, có phải Lâm Bình đang trả thù hay không? Có phải Hoàng Linh nhịn đến cuối cùng không được mà ra tay trước hay không? Lam Tử Ngưng sợ hãi, sợ bản thân tội ác sâu nặng sẽ lại liên lụy Đinh Tiểu Tuyên. vốn đã thừa nhận thương tổn mà cô không đáng nhận. Rất tốt, thì ra tất cả, lại là mưu kế, cách trương.